Tiểu Tâm Du cố gắng di chuyển tới đầu giường, đưa ra bàn tay trắng nõn của mình, mở ngăn kéo ra, sờ loạn bên trong, đầu ngón tay đột nhiên chợt lạnh, chạm phải một vật kim loại lạnh như băng. Lấy ra xem ánh sáng màu bạc cùng những tia sáng trắng tỏa ra từ viên kim cương ngay lập tức trực tiếp phản xạ vào mắt cô. Miss, đôi mắt trong suốt của Kiều Tâm Du trợn to, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền kim cương đang nằm trong tay mình, cô nhất thời kích động không thốt nên lời. Khóe miệng Kiều Tâm Du lập tức cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Đây là bản thiết kế Miss của em, làm sao anh? Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun anh tình cờ nhìn thấy bản thiết kế này trên bàn sách của em, cảm thấy nó rất hợp với khí chất của em, cho nên đặt làm. Trong mắt Kiều Tâm Du thoáng qua vẻ ngạc nhiên, lại nhìn kỹ vào bên trong mặt trái của sợi dây AMY. Ba chữ này có nghĩa gì? Không có gì, Nhâm Mục Diệu gãi đầu, hơi ngượng ngùng, để anh đeo vào cho em. Hắn cầm lấy sợi dây chuyền trong tay cô, rồi đeo lên cổ cô. Nhưng Kiều Tâm Du không vì vậy mà bỏ qua cho vấn đề này, tiếp tục nghiên cứu ý nghĩa của ba chữ kia, AMY, AMY. Nhâm Mục Diệu, Kiều Tâm Du bừng tỉnh hiểu ra, Nhâm Mục Diệu, anh khắc tên mình vào dây chuyền là muốn đạo tác phẩm của em sao? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, Nhâm Mục Diệu bằng gen mu yao, hình như vậy dấu lớn, cách chương.